Thiên hạ vô song, chương 219, tâm tư tỉ muội 2, góc truyện audio.com, Grace, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Eli đi đến bên người Grace, vừa hay lúc này Grace ngẩng đầu lên nói ra một câu giống như đúc. Eli, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đồng dạng là lời này làm cho hai người giật mình, sau đó đều trầm mặc lại, qua một hồi mới là Grace mở miệng trước. Ngươi nói trước đi, thời điểm ta ở Bạo Phong Thành thì cho dù là lên đài hành hình ta cũng luôn có cảm giác được cảm xúc trong lòng rất an tâm, dường như lại có chút lo lắng. Eli cùng muội muội mình sẽ không khách khí, lập tức hỏi lên. Vốn ta tưởng rằng an toàn là tới từ lãnh chúa đại nhân đi tới, về sau ta phát hiện cũng không phải như vậy. Eli tự thuật hết cảm thụ của mình, ngừng một hồi mới hỏi lại. Có phải là tâm tình của ngươi lúc đó hay không? Eli nói lời này làm cho Grace cả kinh, hai mắt giống như gặp quỷ nhìn qua Eli. Ta vào hai ngày trước khi nhận được tin tức ngươi bị Bạo Phong Thành giam giữ đã có cảm giác vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ là tâm tình của ngươi? Hai tỷ muội đồng thời cảm giác được cảm xúc mãnh liệt của các nàng, vấn đề này hình như không cần trả lời. Grace cùng Eli nhìn qua nhau, dường như có chút không tin được. Hai người có thể đồng thời cảm giác được cảm xúc của đối phương, chẳng lẽ là song bào thai? Thế nhưng mà không có nghe qua các song bào thai sinh hoạt tại Hoàng Sa Trấn có cảm giác như thế này à? Hai nàng ngây người một chút, mặt của Grace lúc này đột nhiên đỏ bừng lên, nhìn qua Eli có chút nhăn nhó hỏi. Đêm qua ta cảm giác, rất kỳ quái, vô cùng, rất thoải mái, ta nói không ra cảm giác lúc đó, vô cùng kỳ quái. Grace vừa nói câu này mặt của Eli đã biến thành hồng. Nếu Grace hỏi như vậy hiển nhiên là trên người của nàng cũng có cảm giác như thế. Đêm qua loại cảm giác sảng khoái kỳ dị này làm Eli đời này mới cảm giác được khoái cảm nhục dục đầu tiên, đó là cảm giác không muốn ngừng lại. Đó là thời điểm đang ân ái với Mạnh Hàn, nhưng mà cảm giác như vậy còn có thể chia sẻ với người khác sao? Hơn nữa còn chia sẻ với thân muội muội của mình, nhìn thấy biểu lộ của Eli như vậy thì Grace làm sao có thể đoán không được. Sau khi khẳng định suy đoán của mình sắc mặt chợt có hơi trắng bệch trong lòng có hương vị nói không ra lời tràn ngập cả thân thể. Nàng biến hóa đối diện Eli cũng phản ứng, rất kỳ quái nhìn qua Grace. Là cùng lãnh chúa đại nhân sao? Grace nhỏ giọng hỏi, vâng, Eli gật gật đầu, đột nhiên ta có cảm giác hạnh phúc cũng là bởi vì đại nhân. Sắc mặt của Grace càng thêm tái nhợt ngay sau đó lại hỏi một câu. Vâng, Grace, Eli nhớ tới Mạnh Hàn hướng nàng cầu hôn, nhịn không được cảm thấy nội tâm vô cùng ấm áp. Đại nhân hắn hướng ta cầu hôn, ta đáp ứng. Không thể, Grace mạnh mẽ kêu to lên, đột nhiên kích động làm cho Eli có chút không biết làm sao, nhìn qua gương mặt kích động của muội muội, nhịn không được hỏi. Vì cái gì, nghe được Eli nói lời này nàng bị đả kích tâm của Grace cũng đau đớn, nàng cũng đang kỳ quái tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Nhưng mà Eli còn không hỏi mà yên tĩnh một chút Grace mới chậm rãi nhìn Eli nói ra. Tỷ tỷ chúng ta là song bào thai bị nguyền rùa. Nếu như ngươi gả cho đại nhân thì quý tộc khác sẽ nhìn đại nhân như thế nào? Sẽ đối đãi với đại nhân thế nào? Ngươi nghĩ chưa, thời điểm Grace cùng Eli đang tranh luận thì Mạnh Hàn cũng không có nhàn rỗi. Ngồi ở bên cạnh hồ nước cởi giày ra đem hai chân ngâm vào trong nước mát lạnh cảm thụ được cảm giác khô nóng của xa. Góc truyện audio.com, mạc tâm tư của hắn không ngừng biến hóa. Con đường tơ lụa từ khi khái niệm này xuất hiện trong đầu của Mạnh Hàn thì Mạnh Hàn vẫn đang suy nghĩ phương diện này. Nếu quả thật có thể tạo ra tơ lụa thì tạo thành trào lưu điên cuồng trên thế giới này. Đây không phải Mạnh Hàn phán đoán, trên thực tế năm đó tơ lụa phương Đông thông qua con đường tơ lụa đi vào châu Âu thì quả thật làm cho cả thượng tầng châu Âu điên cuồng lên. Giá trị của nó ngang với vàng, nhưng mà như vậy cũng chưa chắc đổi được tơ lụa. Có thể sử dụng chế phẩm tơ lụa tuyệt đối là cao cấp trong quý tộc. Tơ lụa cũng trở thành biểu tượng thân phận và địa vị của châu Âu. Nếu như Mạnh Hàn thật sự có thể tạo ra tơ lụa thì Mạnh Hàn có thể kết luận sẽ tạo thành điên cuồng, tuyệt đối không thua gì quý tộc châu Âu. Vấn đề là Mạnh Hàn có thể tạo ra tơ lụa sao? Kỹ thuật dệt vải thế giới này có, nếu không có thì làm gì có vải mặc lên người. Như vậy vấn đề đau đầu nhất chính là tơ tằm tạo ra tơ lụa. Thế giới này có ngựa nhưng có tằm sao? Mạnh Hàn cũng không biết. Thời điểm đang nhíu mày một đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu vai của Mạnh Hàn, bắt đầu ra sức massage cho Mạnh Hàn. Demi cùng Diana phục thị Eli xong sau đó đi đường phát hiện Mạnh Hàn. Diana, đem Adam cùng Yaron ra tới đây, ta có chuyện muốn hỏi bọn họ. Mạnh Hàn vô ý thức phân phó một câu mới nhớ tới Yaron cùng Adam tuổi đã không nhỏ, không thể bảo bọn họ chạy tới chạy lui không tiện, lập tức ngăn Diana đang định chạy đi. Đợi một chút ta tự mình đi. Yaron cùng Adam và những lão nhân lớn tuổi khác trên cơ bản đều không làm việc nặng gì. Bình thường đều làm trụ cột chế tác trang sức ma pháp, thời điểm Mạnh Hàn đi đến thì bọn họ đang bận rộn. Ngăn cản mọi người muốn thi lễ với Mạnh Hàn bảo bọn họ tùy ý, sau đó hỏi Yaron cùng Adam. Các ngươi nghe nói qua trên thế giới này có tiểu côn trùng nhà tơ không? Tiểu côn trùng nhà tơ, Yaron và Adam biết đại nhân hỏi như vậy nhất định là có quyết sách trọng đại, đều không dám khinh suất trả lời, cũng bắt đầu suy nghĩ. Đại nhân, tiểu côn trùng không biết nhưng mà đại gia hỏa nhà tơ thì có không ít. Adam suy nghĩ một hồi cho Mạnh Hàn một đáp án. Trong tinh linh xâm lâm có không ít tùng lâm chi chu, là tư cấp ma thú, so với còng thú thì nhỏ hơn một chút. Nếu như đại nhân tìm sợi tơ thì tơ loại này ma thú này phù hợp. Tùng lâm chi chu, tư cấp ma thú, so với còng thú hơi nhỏ hơn một chú. Đây không phải là lớn hơn ngựa sao? Gia hỏa lớn như thế cho dù trên người nhiều tơ làm sao thỏa mãn tơ lụa cần. Huống hồ muốn bắt tư cấp ma thú chẳng lẽ là không thể nào sao? Mạnh Hàn cười khổ trực tiếp bác bỏ kiến nghị này trong nội tâm. Adam cùng Yaron suy nghĩ thật lâu thì các lão nhân khác cũng suy nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ tới có tiểu côn trùng nào nhà tơ. Ngược lại thì có mấy đại gia hỏa, không phải tại tinh linh xâm lâm thì cũng ở ác ma cốc hung mãnh gì đó, căn bản là không thể dùng. Ta biết rõ, Mạnh Hàn nhìn qua bọn người Yaron gật gật đầu, không nói thêm gì. Mạnh Hàn không mở miệng bọn người Yaron cũng không chủ động hỏi hắn. Cuối cùng Mạnh Hàn vẫn cảm ơn bọn người Yaron sau đó mang theo Demi cùng Diana rời đi. Cách chương.